Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 658, chữa trị. Nhắm ngay bọn họ chân, phách lối tiếng giống giận dữ ở bên sân vang lên, nhắm chúng cách đó không xa Tài Biên cũng nhịn không được quay đầu nhìn sang. MU huấn luyện viên chính Pochettino an tọa ở huấn luyện viên chỗ trên. Mà Best đang đứng đang chỉ huy trong vùng khoa tay múa chân cao giọng chỉ huy. Nghe một chút cái kia đáng chết, đang nói cái gì? West Ham United chủ soái Sam Allardyce sắc mặt tái nhợt hướng trọng tài thứ tư khiếu nại. Tiếng kêu thảm thiết tại cách đó không xa đột nhiên vang lên. Trận đấu này bị đẩy lên phải biên phong Valencia dùng một cước hung ác chùi bóng đem Premier League. Danh tướng dâu câu đánh ngã, nhiều năm trước bị cho rằng thiên phú hơn người, nhưng bất đắc dĩ tố chất thân thể cùng tâm lý đều rất yếu đuối, dâu câu bưng bít lấy bắp chân thống. Khổ lăn lộn trên mặt đất, mặt không biểu tình, Best đột nhiên hướng Valencia giơ ngón tay cái lên. Sau đó vỗ tay, cũng không phải là Best cổ vũ các cầu thủ chủ động đi phạm quy, mà là trận đấu này trước đó. Một bên cái kia Premier League danh soái Allardyce đối các phóng viên nói. MU sở dĩ liên tục bại bởi xếp hạng cũng không cao đội bóng. Đó là bởi vì những cái kia đội bóng đủ mạnh cứng rắn. Bọn họ nguyện ý vì một lần bóng quyền không để ý thụ thương nguy hiểm. So sánh với đến, MU cầu thủ liền như là xinh đẹp mà yếu ớt châu báu. Nhìn lên đến xinh đẹp. Giá cả cũng rất đẹp mắt, nhưng Best rất rõ ràng, loại tình huống này hoàn toàn chính xác tồn tại, nhưng không chỉ là bởi vì tâm lý trạng thái, càng nhiều là bởi vì MU giữa trận thiếu khuyết độ cứng. Đây là từ cầu thủ đến quyết định, Motta cùng Cleverley tạo thành song tiền vệ phòng ngự tại phòng thủ trên có rất nhiều vấn đề. Nó bên trong lớn nhất vấn đề có hai. Một là diện tích che phủ, hai là thiếu khuyết độ cứng, cho nên làm closer vì MU mở tỷ số lấy được dẫn trước. West Ham United bắt đầu dùng cường ngạnh chiến đấu cầm tới giữa trận quyền chủ động sau. Best nhịn không được lao xuống huấn luyện viên chỗ đối với trận bên trong giống ra câu kia nhất định sẽ bị vô số người lên án. Sau 3 phút. Tiếp nhận đội trị liệu liệu dâu câu không thể chịu đựng vẫn là bị thay đổi rồi trận. Allardyce hướng về phía trọng tài thứ tư gào thét chỉ trích vừa rồi Best giật dây. Ai cũng có thể thụ thương. Lúc so kết quả thời điểm, chúng ta không có một câu phàn nàn. Best cũng không sợ Allardyce. Châm chọc khiêu khích nói. Ta chỉ là để Gam tiên sinh nhìn xem MU cầu thủ cường ngạnh mà thôi. Bây giờ thấy rồi, trọng tài thứ tư có chút nhức đầu. Chuyện này mặc dù là Allardyce lúc trước khiêu khích, nhưng Best tại tranh tài quá trình bên trong đối trận bên trong cầu thủ giống nếu như vậy. Khẳng định là vô cùng không ổn. Nhưng, bị tức đến giận sôi lên Allardyce nhịn không được đi ra chỉ huy khu. Một cái tay đã đưa đến Best trước mũi rồi. Tiên sinh, hắn đi ra kỹ thuật khu vực. Không cần báo cáo trọng tài chính sao? Best con mắt đều không nháy mắt, quay đầu hỏi trọng tài thứ tư. Theo quy tắc huấn luyện viên tổ thành viên là không thể đi ra chỉ huy khu. Một khi tự tiện rời đi là hẳn là tiếp nhận trọng tài chính xử phạt. Trọng tài thứ tư thở dài. Hai vị, các người đều không hy vọng để trọng tài chính đến xử lý à? Đối mặt cái này cảnh cáo. Allardyce mặc dù nghiến răng nghiến lợi nhưng cuối cùng vẫn là quay đầu rời đi. Mà Best, không quan trọng, để trọng tài chính tới đi. Best nhún nhún vai, hắn thẻ đỏ chỉ có thể nhằm vào trợ lý huấn luyện viên Best. Tiên sinh, đúng không? Quả nhiên, trọng tài thứ tư nuốt ngụm nước bọt. Tâm nghĩ nên hay không hướng FA sách ra bộ phận sửa chữa bóng đá quy tắc đề nghị. Best luôn có thể trở thành tiêu điểm, cho dù hắn không ở tại chỗ trên. Chiêm Tuấn giờ khóc giờ cười nói, Eredivisie cũng coi như được Premier League thực lực phái giáo đầu rồi. Hơn nữa tính tình không nhỏ, nhưng rõ ràng không phải best đối thủ. Trương Lục ha ha cười nói, đầu năm nay, từng tại Schalke 04, Wolfsburg cùng best hợp tác qua trợ lý huấn luyện viên Rob tiếp nhận rồi nước Đức thể dục nhiều. Lần nói bài tin tức, liền chuyên môn nâng lên rồi best tài ăn nói. Đúng thế, tự liền Mourinho, Guardiola cũng không thể tại best trên người chiếm được tiện nghi. Chiêm Tuấn cúi đầu mắt nhìn tư liệu, này chính là best cuối cùng một trận cấm thi đấu. Vòng sau Premier League là sau 5 ngày, lễ Noel ngày thứ 2, sân khách khiêu chiến Hull City. Rất rõ ràng, bên sân Eredivisie không kế có thể thực hiện ảm đạm bị thua so sánh thi đấu tiến trình là có ảnh hưởng. Best vừa chuẩn bị trở về huấn luyện viên chỗ trên, Pochettino cùng Miguel đột nhiên vọt xuống tới. Phút thứ 81, tại West Ham quy mô ép lên thời điểm, Ferdinand cấm khu bên trong đánh đầu giải vây, vòng ngoài Mota cầm banh mạo hiểm chụp qua rồi trên đoạt đối thủ. Sau đó đưa ra tinh chuẩn truyền xa, Valencia cao tốc chen vào cầm banh trước tiên truyền trong. Klose đánh đầu công cửa bị Tây Ban Nha thủ môn Adrian nhào ra. Nhưng Griezmann bù sút phá cửa đánh vỡ rồi dài đến 4 trận tranh tài vào bóng hoang. Bess ngẩng lên đầu nhìn lấy màn hình lớn chiếu lại, khi thấy Mota huy động chân trái đưa ra cái kia nhớ truyền xa thời điểm, hắn vẫn là không nhịn được có chút hâm mộ ghen ghét. Mặc dù những này năm vẫn không hề từ bỏ luyện tập truyền xa, nhưng ở Bess truyền bóng kho vũ khí bên trong, truyền xa vẫn là hắn yếu nhất một hạng. Cái này có đối lập vị trí so sánh dựa trước nguyên nhân. Tại Pochettino chiến thuật hệ thống bên trong, Best sẽ tấp nập lui về, nhưng rất ít khi dùng truyền xa đến tổ chức tiến công. Không trung bóng thường thường sẽ khống chế tại 20m thậm chí 15m khu vực bên trong. Mà tại Hotspur trong lúc đó, Best mặc dù thường xuyên bị đặt ở tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên, nhưng Guardiola là không cho phép Best. Modric dùng truyền xa trực tiếp đem bóng đưa đến đối phương hậu vệ sau lưng. Ở đây trên rất ít khi dùng, cho nên Best dù cho thêm luyện cũng không có cái gì đất dụng võ. Huống chi trong đội thường thường là có truyền xa tay. Hiện tại Manchester United bên trong, không nói Mota cùng Carrick rồi, tự liền trung vệ Ferdinand cùng Underweireld truyền xa đều rất xuất sắc. Best rất khó chiếm được rèn luyện cơ hội. Các loại cân nhắc tại Best đầu óc bên trong chợt lóe lên. Không đợi hắn kịp phản ứng, vừa mới đánh vỡ vào bóng hoang Griezmann một đường xông lại, sau đó tung người một cái, phi thường ngắn gọn truyền lại sau. Griezmann giết chết rồi tranh tài. Hai liên tiếp bại sau MU rốt cục cầm xuống rồi cái này trận mấu chốt tranh tài. Chiêm Tuấn giải thích im bặt mà dừng. Đây là, hoa, Trương Lục chép miệng một cái. Griezmann xông quá mạnh rồi. Đem Best đều đụng bay rồi. Bị đụng bay Best đầu óc bên trong cái thứ nhất ý nghĩ là. Hơn 6 năm, Best xuyên qua mà đến phát sinh chuyện thứ nhất chính là bị đụng bay. Không có việc gì, Best lần này không có mộng. Không cần đến đội y hỏi đề toán liền bò lên bắt đầu. Đẩy ra còn nửa ghé vào chính mình vai đầu Griezmann. Anthony, áo dài cái kia không đùa liền đem mục tiêu đổi thành ta sao? Ách, Griezmann truy Tôn Phỉ đuổi mấy năm rồi. Tôn Phỉ lúc đầu đều có chút động tâm. Đáng tiếc Griezmann tên này tìm đường chết. Tại tham gia quốc gia đội tập huấn trong lúc đó cùng mấy cái đồng đội đi ra ngoài đi dạo quán ăn. Đêm bị phóng viên bắt được rồi. Mặc dù Best biểu thị không quan trọng, nhưng Tôn Phỉ rất quả quyết đem Griezmann số điện thoại mã kéo vào rồi sổ đen. Hơn nữa yêu cầu Best cự tuyệt Griezmann tới nhà làm khách. Đội y chạy tới một trận hỏi lung tung này kia. Cuối cùng xác định hai cái người đều không có vấn đề gì. tranh tài lúc này mới lại bắt đầu lại từ đầu. Best ngồi trở lại huấn luyện viên chỗ bắt đầu lần nữa đóng vai, suy nghĩ người. Chỉ là khóe miệng nhịn không được mau ra một cái đường cong. Thời khắc cuối cùng, Valencia góc độ nhỏ mạnh bắn xuống lần nữa một thành. MU cuối cùng lấy 3-0 điểm số đánh bại West Ham United. Cầm xuống rồi lễ Noel thi đấu trình trận đấu thứ nhất. Đích, chủ ký sinh xin chú ý. Siêu cấp huấn luyện viên hệ thống bắt đầu chữa trị chương trình. Lúc dài không xác định. Tại 5 năm trước lần kia sau khi trọng thương, Husky hệ thống khôi phục rồi bộ phận công năng. Chủ yếu là điểm tích lũy mua sắm. Bạn tốt danh sách cái này một khối. Nhưng huấn luyện viên chính hệ thống đại bộ phận công năng đều không có khôi phục. Husky biểu thị cũng rất bất lực. Trừ phi ngươi một lần nữa mãnh liệt va chạm. Huấn luyện viên tổ thành viên khác, dự bị chỗ trên các cầu thủ đều từng tái trên mặt dáng tươi cười. Mà Best cái kia quỷ dị tầm mắt rơi vào rồi Pochettino trên người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.